Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Thế Giới Mới. Cửu Châu, chú chó mực cùng cổ gia, cổ pháp tôn chuyện giữa, Thanh Lâm cũng không có cùng nhiều hơn nữa quản, cũng hoặc là nói, dùng cổ gia thực lực, ngay cả là Thanh Lâm Cường đã đến hôm nay trình độ, y nguyên không là đối thủ. Chú chó mực sống như vậy tiêu diêu tự tại, mà lại theo mấy năm trước khi nhảy đáp cho tới bây giờ. Hiển nhiên là có thủ đoạn của nó cùng lực lượng, sẽ không dễ dàng chết ở cổ gia trong tay. Thời gian như là ngón giữa cát, tại chút bất chi bất giác, chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, lại là một năm qua đi. Một ngày này, bốn người đồng thời ngẩng đầu. Bởi vì tại ánh mắt của bọn hắn cuối cùng, đang có 9 phiến cực lớn hào quang lập lòe. Tia sáng này có 9 loại nhan sắc, một mảnh một loại, xích, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, như Thanh Lâm thân thể thất sắc. Còn thừa lại 2 cái, là màu đen, bạch sắc, cái này 9 phiến hào quang, coi như cũng là 9 vùng trời. Tựu như là cái kia một cấp bản đồ thiên đồng dạng. Đồng dạng là nhìn không tới cuối cùng. Đồng dạng là cực kỳ chói mắt. Có thể tại bốn người nhìn lại thời điểm. Tựu là cùng xem một cấp bản đồ thiên không giống với. Loại cảm giác này, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Phảng phất nếu là có một loại hiểu ra tại trong lòng. Lại khó có thể bắt lấy. Loại này không giống với. Là lớn nhỏ không đều dạng, là nhan sắc không giống với, cũng là cảm giác không giống với, từ đầu với đuôi, cũng không phải một cấp bản đồ thiên có thể so sánh. Cái này là cấp 2 bản đồ sao? Thanh Ngưng ánh mắt lập lòe, mang theo chờ mong, mang theo hưng phấn, mang theo hiếu kỳ, càng mang theo sắp tiến vào cấp 2 bản đồ kích động. Phảng phất là một cái nông dân. Bỗng nhiên tiến nhập phồn hoa thành phố lớn. Cái loại cảm giác này là không cách nào hình dung. Cấp 2 bản đồ. Yêu Thiên ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào cái kia 9 vùng trời, lẩm bẩm nói, có thể tại sao lại có 9 vùng trời? Cấp 2 bản đồ không có tinh không? Có, chỉ có 9 cái châu. Thanh Lâm nhẹ giọng mở miệng, cái này 9 vùng trời, có lẽ chính là 9 cái châu. Cửu Châu, Yêu Thiên đáy mắt lộ ra chờ mong. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi cái châu? Thanh Lâm lắc đầu, không biết, đối với cấp 2 bản đồ, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chưa bao giờ đã tới. Về phần lựa chọn cái nào châu, tạm thời cũng không có quyết định, dù sao chúng ta tự chọn một châu. Yêu Thiên hưng phấn nói, tại đây chí tôn khắp nơi trên đất đi cấp 2 bản đồ. Có ngươi cái này siêu cấp cường giả tại, ta cũng sẽ không biết thụ khi dễ không phải. Thanh Lâm không nhịn được cười khổ lên, cấp 2 bản đồ đích thật là chí tôn đích thiên hạ. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là cấp 2 bản đồ chính giữa, tự toàn bộ đều là chí tôn, mượn những cái kia theo sinh ra bắt đầu, tự hàng lâm tại cấp 2 bản đồ thượng hài đồng mà nói. Chẳng lẽ bọn hắn vừa ra đời là được chí tôn? Rõ ràng không có khả năng. Thanh Lâm nói, cấp 2 bản đồ, chỉ có thể nói là cao cấp hơn thế giới khác. Có được so với một cấp bản đồ càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Diện tích cũng so một cấp bản đồ lớn hơn rất nhiều. Về phần cường giả, đích thật là có. Hơn nữa được xưng tụng là nghiền áp một cấp bản đồ. Có thể đồng dạng. Kẻ yếu cũng có, thánh vực cảnh, khai thiên cảnh, thậm chí là linh đan cảnh, bản thân cảnh, tại đây đồng dạng đều có. Hơn nữa, không chỉ là cấp 2 bản đồ, tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, thậm chí là 5 cấp bản đồ, đều có loại này kẻ yếu. Ta hiểu được, Thanh Ngưng gật cái đầu nhỏ, nói đơn giản điểm. Cấp 2 bản đồ khả dĩ sắp xếp 1 vạn cá nhân. Một cấp bản đồ khả dĩ sắp xếp 1.000 cái người. nhưng cường giả cùng kẻ yếu số lượng đều là thành có quan hệ trực tiếp. Một cấp bản đồ có một cường giả, cấp 2 bản đồ thì có 10 cái. Kẻ yếu cũng giống như vậy. Hay là nhà của ta Ngưng Nhi thông minh? Quý Huyền Linh cười sờ lên Thanh Ngưng mái tóc. Cái đó đúng. Thanh Ngưng kiều hừ một tiếng, kiêu ngạo như là một cái tiểu thiên nga. Bốn người nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia chín phiến hào quang càng ngày càng gần, mà càng là tiếp cận, bốn người có khả năng chứng kiến cũng thì càng nhiều. Hảo nồng đậm linh khí. Quý Huyền Linh thật sâu hít vào một hơi, vươn ngọc thủ, phảng phất nếu là có thể đủ sờ đến đồng dạng. Không hổ là cấp 2 bản đồ, chúng ta còn không có có ly khai cái này truyền tống thông đạo, lại cũng có thể cảm giác được cái này như là thực chất linh khí. Tại đây linh khí, so một cấp bản đồ muốn ít nhất nồng đậm ra gấp 10 lần đã ngoài. Yêu Thiên cũng là nói ra, bọn hắn theo như lời, chính là một cấp bản đồ bình quân linh khí, mà không phải là Đông Thắng Tinh. Nếu chỉ luận Đông Thắng Tinh chỉ dựa vào cái kia hoang cổ cấp bậc, liền không phải tại đây có thể so sánh với. Đương nhiên, như xuất ra cấp 2 bản đồ chính giữa hoang cổ cấp bậc tinh cầu, Đông Thắng Tinh đồng dạng không so được. Các ngươi xem, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào xa xa, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Yêu Thiên ba người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy khắp tinh không chính giữa, bốn phương tám hướng, chính có vô số hào quang nhanh chóng hướng phía cái này chín vùng trời tụ tập mà đến. Những này hào quang, toàn bộ đều là như là Thanh Lâm bọn người chỗ thông đạo đồng dạng. Truyền tống thông đạo, nhiều như vậy, Yêu Thiên cả kinh nói, chỉ có đạt tới đại đế cảnh, vừa rồi có được truyền tống đến cấp 2 bản đồ tư cách. Đại đế cảnh tại một cấp bản đồ tinh cầu phía trên, đó là thuộc về đỉnh phong cường giả, có thể ở chỗ này. Cái nhìn này nhìn lại, ít nhất cũng có 10 vạn a, nhưng lại tại liên tục không ngừng đến đây, như thế đang trông xem thế nào? Tựa hồ cũng chỉ có chúng ta cái này truyền tống thông đạo ít người. Bản đồ, thật sự là quá lớn quá lớn. Cho dù là một cấp bản đồ, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thanh Lâm nói khẽ, hừ, đại đế thì như thế nào? Số lượng nhiều thì như thế nào? Người cũng đừng quên, giả đế cũng là có thể tiến vào cấp 2 bản đồ. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói, huống hồ, cường giả đa tài có tính khiêu chiến, với tư cách cao thủ cảm giác, thật sự là quá tịch mịch rồi. Nói rất hay như ngươi chừng nào thì tịch mịch qua đồng dạng. Yêu Thiên trợn trắng mắt thầm nói. Bất quá đang nói chuyện đó thời điểm, Yêu Thiên trong mắt đồng dạng có chờ mong. Thử nghĩ một chút, nếu là có thể đủ tại mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn đại đế cảnh chính giữa chỗ hết tài năng, cái kia là như thế nào một loại cảm giác thành tựu? Ngày nay đây chính là tại cấp 2 bản đồ. Một khi tiến vào, cấp 2 bản đồ chính giữa là được không có tinh không? Cũng không có tinh cầu. Có, chỉ là cái kia Cửu Châu. Nếu có thể danh chấn, liền danh chấn Cửu Châu. Nếu có thể thắng thắng, liền thắng thắng thiên hạ. Nếu có thể đặt chân, liền đặt chân đỉnh phong. Cấp 2 bản đồ, Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, nhìn qua cái kia Cửu Châu. Ánh mắt lập lòe, ta Thanh Lâm, đến rồi, thông đạo dùng không cách nào hình dung tốc độ, tựa hồ tại cùng với khác những đại đế đó cảnh bằng được. Tại sau một lát, triệt để xuất hiện ở cái kia Cửu Châu trước khi, đến nơi này, thông đạo bỗng nhiên dừng lại, chợt bành một tiếng, tựu như vậy sụp đổ tại tinh không chính giữa. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm bọn người mới triệt để thấy rõ hết thảy trước mắt. Bóng người dày đặc, phồn hoa như là thịnh thế. Đây là Thanh Lâm bọn người chứng kiến đây hết thảy thời điểm. Trong nội tâm bay lên loại thứ nhất cảm giác, vô số sắc thái lộng lẫy, huyễn lệ giống như thẩm hà. Bóng người số lượng một mắt nhìn đi, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Mà cái này hơn trăm triệu chính giữa, đại bộ phận đều là theo một cấp bản đồ chính giữa đến đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.